Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 648, chương 649, quỷ tài. 24 càng, sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng thật sớm liền đi tới một chỗ nhà cao tầng cửa. Rộn ràng người điên cuồng đi vào trong vừa chạy lấy, trong tay hoặc cầm ăn, hoặc cầm uống. Nơi này là một cái Đông Hải đỉnh cấp công tác ký túc xá. Rất nhiều quốc tế nổi danh xí nghiệp lớn đều lựa chọn ở chỗ này thuê văn phòng. Bên ngoài Trung Hàn Thị Tập đoàn, Hoa Mỹ Tập đoàn phân bộ, bao quát Diệp Lăng cho Diệp Phong tìm đồng bạn hợp tác cũng ở nơi đây văn phòng. Một cái hoa bò phòng địa sản nghề nghiệp ba vị trí đầu quái vật lớn Bích Phú Viên. Nhìn chu vi hi hi nhương nhương bận rộn đoàn người, Diệp Lăng không khỏi cười. Nếu như mình không phải chuyển thế tiên nhân nói, phòng trừng cũng có thể như bọn họ một dạng đi. Diệp Lăng tìm khối tiểu không, thổi theo việc vốn là không bẩn mặt đất. Sau đó đặt mông ngồi xuống trên đất, đưa tay ra mời vươn người, đốt điếu thuốc, sinh hoạt, đủ loại cảm giác. Mỗi người đều có độc mục đích bản thân một con đường. Đường có nhấp nhô có bụi gai. Nhân hữu hoặc phúc có sớm tối Ha ha, khoái hoạt khoái hoạt. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng nghe được một cái cao giọng gào thét thanh âm. Diệp Lăng xoay người, là một cái người đàn ông trung niên. Râu mép kéo cha, khuôn mặt tang thương. Trong tay mang theo một cái rượu đế cái chai. Đã uống cạn hơn phân nửa, lại là hắn, Hàn Sinh, trước đây đang nhiêu một người làm sao hiện tại thành bộ dáng như vậy, tấm tắc, thực sự là đáng tiếc, ai, có người nói hắn là bị bạn gái của mình cùng một tên khốn kiếp cho liên hợp lừa, đưa tới đầu tư thất bại, đem mấy một tỷ tài sản toàn bộ đều cho lừa gạt, hoa tắc, mấy một tỷ Check không được đây, cái kia được hoa bao lâu thời gian chỉ sợ cả đời cũng xài không hết này này, thật không biết nữ nhân kia nghĩ như thế nào, có người nói nàng cũng liền được chẳng qua mấy triệu chỗ tốt, thật là một vầng sáng hàng, bày đặt một cái thật tốt tụ bảo bồn không muốn, muốn phải một khối đồng nát sắt vụn đi, Diệp Lăng nghe những người này nói, tức thì ngẩn người. Hàn Sinh, người kia tử quỷ lôi thôi ra hỏa, vậy mà lại là Hàn Sinh, lúc này mới mấy năm làm sao lại thành bộ dáng này? Diệp Lăng nhận thức Hàn Sinh, hoặc có lẽ là rất nhiều người đều biết Hàn Sinh, nhưng là Hàn Sinh cũng không nhận ra Diệp Lăng, một cái tuyệt đối quỷ mới, đã từng đám đông trong đám người thiên chi kiêu tử. Hàn Sinh, 3 năm trước đây quật khởi. Dùng đòn bẩy nguyên lý, thu được thùng tiền thứ nhất. Ngay sau đó, hắn tuyệt đỉnh buôn bán đầu não điên cuồng chuyển động. 3 ngày, hắn không có một lần thất bại. Ngắn ngủn 3 năm, hắn thành vô số người trong mắt một cái tuyệt đối thần tượng. Trở thành chính phủ cho tới nay mở rộng gây dựng sự nghiệp điển phạm. Cái này đại tài trưởng thành muộn nam nhân, dùng thực lực của hắn. Hướng thế nhân chứng minh rồi tài ba của hắn, chứng minh rồi tất cả, chứng minh rồi hết thảy khinh thường người của hắn. Lúc trước Diệp Lăng cũng là hắn sùng bái người một trong, vô số sùng bái người, thậm chí là tài chính và kinh tế báo chiều đều gọi hắn là quỷ mới. Tới nay tán thưởng hắn siêu cấp đại não, nhưng là gần nhất trong vòng nửa năm. Cũng nữa không nghe được quá Hàn Sinh danh tự này, thì ra cái này ở thương trường lên chiến vô bất thắng nam nhân. Ngã xuống tay của nữ nhân chung, nữ nhân, độc như xà hạt, nếu ngoan, khiến người ta sợ, Hàn Sinh cái này thiên chi kiêu tử ngã xuống hắn đã từng yêu qua nữ nhân thân bên trên. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới Hàn Sinh bên người, vỗ vỗ bả vai của hắn. Dáng dấp lôi thôi cả người bẩn thỉu lại mùi rượu gay mũi Hàn Sinh ngẩng đầu lên. Làm sao, ngươi cũng muốn cười nhạo ta? Đến đây đi, mặc dù cười nhạo đi, ta là phế vật, phế vật, ha ha. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, mỉm cười, ta chỉ muốn cùng ngươi uống rượu. Hơn nữa ngươi rượu này phế vật, ta chỗ này có Ngọa Long Túy. Chúng ta tìm một quán cơm nhỏ uống hai chén. Ngọa Long Túy, Hàn Sinh vừa nghe danh tự này liên tục gật đầu. Ha ha, đi một chút, chúng ta uống hai chén đi. Như ngươi xin ta cao hứng, ta nhưng là sẽ cải biến vận mệnh của ngươi a. Ha ha, Diệp Lăng gật đầu, mang theo Hàn Sinh đi tới một cái mới vừa mở cửa tiệm ăn sáng bên trong. Lão bản, 1.000 đồng tiền, cho ta tới 2 mặn 2 chai đồ nhắm rượu. Có chuyện sao? Cái kia vẻ mặt chê lão bản nghe nói như thế, cười híp mắt đi tới Diệp Lăng bên người. Cái kia 1.000 đồng tiền đựng trong túi. Được lão bản, ngài chờ. Diệp Lăng làm cho Hàn Sinh chờ, chính mình đi trong xe lấy rượu. Trong xe của hắn thường thường dự sẵn Ngọa Long Túy, thuận tiện lại cho Diệp Phong gửi cái tin nhắn, làm cho hắn hơi chờ mình xuống. Bên trong nhà, Hàn Sinh một khẩu uống rượu. Có thể cuộc sống sau này chính là sống mơ mơ màng màng đi. Diệp Lăng tới, cầm 2 bình Ngọa Long Túy. Sau khi mở ra, Hàn Sinh chợt ngửi một cái. Hảo tửu, hảo tửu, trận này chỉ nghe nói qua Ngọa Long Túy, lại không thấy quá, càng không uống qua, quả thật là hảo tửu a. Vừa nói chuyện, Hàn Sinh trực tiếp đoạt lấy bình rượu, hung hăng đổ một ngụm rượu, sau đó cười lên ha hà, cũng không biết là bị sặc hay là thế nào. Nói chung trong mắt của hắn có nước mắt. Ta biết, ngươi là thương tiếc ta, hoặc giả cười nhạo ta. Không sao cả, những thứ này cũng không sao cả. Ta buôn bán đế quốc, một đêm đổ nát, các huynh đệ của ta cách ta đi xa. Ta chính là cái phế nhân. Phế nhân, Hàn Sinh cười ha ha, vừa ăn cơm nhân đều là chê nhìn hắn. Có vài người không nhìn ra hắn là ai vậy, vẻ mặt khinh thường, ai vậy đây là, chém gió gì thế đây, còn buôn bán đế quốc đây. Ta không có thương tiếc ngươi, cũng không có cười nhạo ngươi, mà là rất hận ngươi. Ngươi biết tại sao không? Diệp Lăng chậm rãi cười nói. Cái này lúc, lão bản bưng 4 đạo thức ăn nóng đã đi tới. 2 mặn tới chay, Mỹ tư tư. Cái này 4 đạo đồ ăn chi phí cũng bất quá 100. Còn dư lại có thể đều là kiếm tiền. Hàn Sinh ngẩng đầu, nghe Diệp Lăng nói tiếp. Diệp Lăng gắp khẩu đồ ăn, ngươi là thần tượng của ta, vẫn đều là, được xưng quỷ mới ngươi, có thể ở buôn bán chiến trường lên bị đánh ngã, thế nhưng ngươi không thể bị nữ nhân đánh ngã, ngươi là thứ hèn nhát, ta khinh thường ngươi, thế nhưng ngươi thần tượng của ta càng thêm khinh thường ngươi, nếu như ta là ngươi, sẽ hăng hái phát lực, cái gì cho má buôn bán đế quốc. Mấy 1 tỷ tài sản mà thôi, được kêu là đế quốc sao? Cái kia tối đa chính là một cái tương đối lớn điểm công ty. Ta không tin ngươi liền có năng lực lớn như vậy, con đường của ngươi còn dài mà. Ngươi nghĩ tiếp tục như vậy uống được chết đều có thể. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nữ nhân của ngươi đang bị người khác ngủ, mà người khác ngủ nữ nhân của ngươi. Động tác võ thuật đẹp mắt ngươi tiền mặt. Sau đó thì sao? Hắn đang cười nhạo ngươi, đang mắng ngươi, đang mắng ngươi là một thứ hèn nhát, là một phế vật. Ngươi nghĩ tiếp tục như vậy có thể. Thế nhưng ta nghĩ, ngươi là nam nhân, ngươi là Hàn Sinh, ngươi sẽ phản kích. Nếu có cơ hội, một lần thảo lật bọn họ. Diệp Lăng nói cuối cùng, kích động chỉ vào Hàn Sinh mũi mắng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là thần tượng của hắn. Bây giờ luân lạc tới loại tình trạng này. Hàn Sinh ngẩn người. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay hung hăng vỗ bàn. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ta Hàn Sinh. Bị nữ nhân đánh ngã. Ta là không có tiền đồ. Thế nhưng không có ai có thể hoài nghi ta buôn bán đầu não. Đông Sơn ở lên, ha ha, nói đơn giản, ta bắt cái gì Đông Sơn ở lên, ta thiếu nợ vài tỷ, cả đời này cũng đừng nghĩ lại xoay người. Hàn Sinh vừa nói chuyện, tức thì phảng phất mất đi tất cả khí lực, tựa ở ghế trên, giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.